Có thể, mặc dù hơi lao tâm lao lực nhưng tiền lương anh ta trả hoàn toàn hợp lý. Có hứng thú tiếp tục ở lại công ty? Câu hỏi này có phần đột ngột nhưng theo tần suất thay đổi công việc của tôi, sự lo lắng của anh ta có vẻ không cần thiết. Lâm Thiên Sinh là ông chủ tốt hiếm có, được làm việc lâu dài ở công ty là vinh hạnh của tôi. Một thời gian nữa tôi có ý định đưa một số nhân viên đi bồi dưỡng ngắn hạn, tiền đề là ký hợp đồng làm việc lâu dài với công ty. Cô làm khá tốt, không biết có bằng lòng ký hợp đồng làm việc lâu dài ở đây. Tôi cầu còn không được, rất cảm ơn Lâm Thiên Sinh chiếu cố. Không phải tôi đặc biệt chiếu cố gì cả, anh ta vội vàng nói rõ. Tôi hy vọng có một thư ký hiểu tôi, tốt nhất là luôn ở bên PJ tác với tôi. Tôi hiểu các ông chủ người Mỹ đa số muốn thư ký làm việc suốt đời cho mình. Đáng tiếc nghe nói, những nữ thư ký qua tuổi 40 còn hiếm hơn cả gấu trúc. Đúng thế, Lâm Quân giật cười, cô có bất cứ yêu cầu gì đều có thể nói ra, chỉ cần cô bằng lòng làm thư ký suốt đời cho tôi. Câu nói này nghe ra có phần hơi ngượng, tôi không dám đảm bảo mình đạt được mọi yêu cầu của anh, tôi sẽ cố hết sức. Cô yên tâm, yêu cầu của tôi không có gì quá đáng, chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, có trách nhiệm với công ty, có cảm giác đó là nơi thân thuộc là được. Về đãi ngộ, sẽ căn cứ vào thực tế và thời gian làm việc của cô tăng lương theo từng năm. Giải thích một chút như vậy thì tốt lên nhiều, nghe không thấy ngượng nữa. Tôi phấn, gocchuyenaudio.com, khởi nói, tôi nhất định không làm anh thất vọng, tuy nói chuyện như vậy nhưng tôi vẫn rất thận trọng, e dè, bởi không hiểu tính cách anh ta lắm. Lâm Quân giật nói, cô không cần thận trọng với tôi như thế, có gì muốn nói, muốn hỏi cứ thẳng thắn, thực ra hiểu nhau và thích nghi cần một quá trình. Phải, liệu tôi có thể hỏi một chút, các ông chủ bình thường đều tìm cách mở rộng công ty, vì sao anh lại về nước lập công ty riêng? Tôi lựa chọn một vấn đề tương đối sâu. Lâm Quân giật trầm tư một lát, tôi không thích khi người ta giới thiệu tôi đều nói. Đây là cháu nội Lâm Lạc Hòe. Lâm Lạc Hòe, người anh ta nói có phải chính là huyền thoại Lâm Lạc Hòe lừng danh trong giới đầu tư? Căn cứ vào tài năng phi phàm và sở hữu thẻ huyền kim ở ngân hàng Thụy Sĩ, có lẽ đúng. Lâm Lạc Hòe nổi tiếng không phải vì sự giàu có mà vì cuộc đời thăng trầm, ly kỳ của ông ta. 24 tuổi tay trắng, tự thân lập nghiệp. 32 tuổi có công ty lên sàn chứng khoán. 38 tuổi công ty phá sản, tiền bạc mất sạch. 40 tuổi dùng 1.000 đô la tiền làm thuê kiếm được chơi cổ phiếu, đến 46 tuổi đã có 100 triệu trong tay, sau đó đầu tư vào các lĩnh vực, đến nay số công ty dưới tên ông ta, số công ty ông ta có cổ phần, số tiền trong ngân hàng không ai đếm được. Thảo nào Âu Dương Y Phàm chố mắt há miệng khi biết Lâm Quân giật phải vay ngân hàng, có một gia thế như vậy quả thật không nên vì 50 triệu mà phải hạ mình trước người khác. Bây giờ, tôi càng khâm phục nghị lực kiên trì lập nghiệp của người đàn ông trước mắt. Lâm Quân giật nói, mọi người đều tưởng tất cả những gì tôi có là do tôi là cháu ông tôi, không ai biết tôi đi lên từ nhân viên bậc thấp nhất tôi có ngày hôm nay là vì tôi làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai, một ngày làm việc tới 15 tiếng. Cho nên anh muốn chứng minh với mọi người, không dựa vào ông nội, anh cũng có thể thành công. Vậy tiền đầu tư của anh, là tiền tôi kiếm được do chơi cổ phiếu và vay ngân hàng. Thực ra tôi rất muốn phản bác, anh có thể có được ngày nay đích thực là do có người ông tuyệt vời đó. Bao nhiêu người còn chăm chỉ hơn anh, ai may mắn như anh, không có ông nội nâng đỡ, chỉ bảo anh đào đâu ra năng lực và ý chí như vậy. Nhưng đương nhiên tôi không thể nói như vậy, những người có tiền thường mắc tật sợ người khác chỉ nhìn thấy tiền bạc và địa vị của mình, không nhìn thấy năng lực tư chất cá nhân, họ tự tán thưởng và khao khát người khác tán thưởng những thứ ngoài tiền bạc trên người họ. Bất hạnh là trên người họ, ngoài tiền bạc không có gì đáng để người khác tán thưởng. Chúng tôi lại nói những chuyện linh tinh khác, câu chuyện bỗng chuyển sang vấn đề đẳng cấp, anh ta cho rằng sự cao quý, trang nhã của phụ nữ đều là do trang phục, anh ta kiến nghị tôi nên thay đổi kiểu trang phục một chút. Tôi không thể không nói quan điểm của mình, tôi cho rằng trang phục cao quý đa phần là do tiền bạc. Anh ta mím môi yên lặng, thấy vậy tôi vội nói, hình như Lâm Thiên Sinh đặc biệt hứng thú với trang phục phụ nữ, thảo nào trong nhà anh có nhiều trang phục nữ như vậy. Đúng, mỗi lần nhìn thấy trang phục phù hợp với cô ấy là tôi lại muốn mua tặng. Anh ta dừng một lát rồi nói tiếp, cảm giác đó rất tuyệt, giống như cô ấy đang ở bên tôi. Ồ, bạn gái anh thật hạnh phúc. Câu này là tôi nói thật lòng, cách người yêu cả Thái Bình Dương, nhất định là rất nhớ. Còn nhớ khi mới chia tay Trần Lăng, gocchuyenaudio.com, ngày nào với tôi cũng như ngày tận thế, bao nhiêu lần đi lên tầng thượng rồi lại thẫn thờ đi xuống bởi mầm sống trong người đang lớn dần. Tôi suốt ngày ngơ ngẩn, lang thang, nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua cho Trần Lăng, lại nghĩ có lẽ chúng tôi không thể nào gặp mặt. Cảm giác sao mà tê tái, giống như từng nhát dao sắc cứa vào tim. đến khi tâm thần hoảng loạn đến mức cơ thể tôi không thể chịu nổi, có nguy cơ sảy thai do thiếu chất, tôi mới buộc mình tìm một công việc, bắt đầu sống một cuộc sống bình thường. Đến ngã tư đèn đỏ, Lâm Quân giật nhìn dòng xe nối nhau như con thoi trước mặt, nói tiếp. Nhưng cô ấy không nhận ra điều đó, có lẽ do tôi đối xử với cô ấy quá tốt nên cô ấy không còn cảm giác, cho rằng điều đó là đương nhiên, hoặc như Y Phạm nói. Đối với phụ nữ, nếu qua nuông chiều, cô ta sẽ cho rằng anh không giống đàn ông, sẽ coi thường anh ta. Anh không giống đàn ông. Đây là nhận xét bất ngờ nhất mà tôi từng nghe. Nếu Lâm Quân giật đường đường phong độ như vậy vẫn chưa đủ nam tính, phải chăng những người đàn ông khác nên chuyển giới? Anh ta nghiêm túc nhìn tôi hỏi. Cô thấy tôi bây giờ có giống đàn ông? Giống, rất đàn ông, tôi tin là nhất định có nhiều phụ nữ mê anh. Cho dù bản thân có thừa đạo đức nghề nghiệp, lời nịnh buột miệng này tôi cam đoan 100% thật lòng. Lâm Quân giật được khen, bỗng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng cố hữu chợt trở nên đặc biệt phòng túng, quyến rũ. Giây phút này, cả thế giới ồn ào chợt yên tĩnh bởi nụ cười đó. Nếu anh ta thường xuyên cười thì tốt biết bao, tôi sẽ đỡ cảm thấy căng thẳng, áp lực. Nhưng lại nghĩ, nếu ông chủ không có uy trước mặt nhân viên, không gây được áp lực với họ, đó mới là thất bại. Trầm ngâm một lát, anh ta lại nói. Chỉ vì cô ấy, trời ơi, nếu không phải chính miệng anh ta thốt ra, tôi nhất định không tin. Tôi tưởng đàn ông si tình trên trái đất tuyệt chủng cả rồi, thì ra vẫn còn một con cá lọt lưới. Một cô gái may mắn như thế nào mới được anh ta yêu thương, che chở như vậy. Từ phòng trang điểm bước ra, liếc nhìn mình trong gương, tôi hơi giật mình, hình như đó là một người khác, liếc nhanh phản ứng của Lâm Quân giật lại thấy anh ta cau mày. Như thế này có thể ra ngoài không? Bộ lễ phục quét đất này là bộ đẹp nhất tôi từng thấy. Chiếc váy màu đỏ tươi, chất liệu tơ rất thanh lịch trang trọng, còn hở vai, bó sát người tôn lên những đường cong gợi cảm, căng tràn sức sống, quyến rũ không sao cưỡng nổi. Gấu váy điểm những sợi tơ óng ánh, sắc vàng kim trên nền đỏ tươi dưới ánh đèn màu lóng lánh theo từng cử động. Quý phái đến lóa mắt, yêu kiều và gợi cảm, chuyên gia thẩm mỹ trang điểm cho tôi theo phong cách của bộ lễ phục. Đôi mắt long lanh do quầng mi phớt hồng tạo nên sự mê đắm, bờ môi mỏng với đường cong bí ẩn, yêu kiều khó tả. Thấy Lâm Quân giật nhìn đi chỗ khác, tôi thử hỏi. Thế này có được không? Anh ta cau mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, hạ giọng hỏi. Trang điểm lại cần bao nhiêu thời gian? Tôi không biết trả lời thế nào, quay người bối rối mỉm cười với người tự xưng là chuyên gia trang điểm, sớm biết thế này tôi đã không chịu bị tra tấn suốt nửa giờ. Cô ta nhìn phải nhìn trái tôi một hồi không dám để lộ vẻ khó chịu, nói. Muốn trang điểm lại cần ít nhất một giờ. Thôi, muộn rồi, đi. Khoác tay Lâm Quân giật bước vào phòng tiệc lộng lẫy, tôi cảm giác mình giống như một bà hoàng tiến vào vương cung trong ánh mắt tôn sùng. Góc truyện audio.com, ngưỡng vọng của mọi người. Tôi chỉ là cô gái bình thường, cũng từng mơ giấc mơ vương giả, nhưng là người thực tế tôi luôn phân biệt rạch ròi giữa chuyện cổ tích và cuộc sống hiện thực. Hôm nay, chúng tôi khoác tay nhau như một cặp tình nhân trước mắt thiên hạ, ngày mai anh ta vẫn là hoàng tử cao quý, còn tôi chỉ là cô thư ký quèn. Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Từ khi chúng tôi bước vào phòng tiệc, nhiều người đàn ông đến bắt chuyện với tôi nhưng đều bị Lâm Quân giật đuổi khéo. Khi anh ta bận chào hỏi người khác, tôi không còn may mắn đó, luôn phải nở nụ cười thật tươi, nói những câu xã giao nhàm chán. Âu Dương Y Phàm đi về phía tôi. Tôi có cảm giác anh ta hơi giống Trần Lăng, lúc nào cũng cười tươi như ánh nắng nhưng khí chất thì khác, anh ta tao nhã, ung dung và sang trọng hơn Trần Lăng. Âu Dương đi đến gần tôi, mỉm cười. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Âu Dương tiên sinh, xin chào, tôi là Diêu Băng Vũ. Là cô ư? Âu Dương dường như không tin, nhướng mày vẻ kinh ngạc rồi chăm chú nhìn tôi. Quân giật quả thực con mắt ngày càng khá. Thực ra tôi chỉ là thư ký của anh ấy. Ồ, cũng phải, anh ta chưa kịp nói hết câu, Lâm Quân giật đã vội chào ông giám đốc ngân hàng, quay lại cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Không phải cậu có ý đồ với thư ký của tôi chứ? Anh chưa hiểu tôi rồi, xưa nay tôi không bao giờ phá hoại tình cảm của người khác. Âu Dương Y Phàm cười cười vỗ vai anh ta, giọng điệu có gì đó thật lạ, như có ẩn ý. Công tử của tôi, cậu đã chú ý đến những thứ khác ngoài phụ nữ rồi hả? Ha ha, Âu Dương cười phá lên, tôi tưởng câu này anh phải nói với chính mình chứ. Nói xong, anh ta vòng qua Lâm Quân giật trước lúc rời đi, ngoái đầu nói với tôi. Cô thư ký xinh đẹp, nếu biết uống rượu, nên hỗ trợ ông chủ một chút. Tôi biết, tôi nghiêm túc gật đầu. Triệu Thi Ngữ từng nói Lâm Quân giật không động đến một giọt rượu, hình như rất ghét mùi rượu. Suốt bữa tiệc Lâm Quân giật có vẻ không mấy hào hứng, chỉ ngồi một góc chăm chú quan sát khách xung quanh. Trong khách sạn lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ, trên mặt các vị khách đều là nụ cười phờn phơ, chỉ có anh ta lạnh lùng ngồi tựa vào sofa trong tư thế hào hoa nhất mực, thi thoảng nhếch mép cười. Sự cao ngạo của anh ta dường như toát ra từ trong gân cốt, luôn mang dáng vẻ lơ đãng, thờ ơ. Thỉnh thoảng có khách quen đến chào, anh ta lịch thiệp đứng dậy, nhiệt tình đáp lễ. Nếu có người cầm ly đến, tôi sẽ lập tức bước lên. Xin lỗi, ông chủ tôi không biết uống rượu, sau đó, tôi sẽ thay anh ta uống với họ. Cũng may đàn ông luôn nể mặt phụ nữ, họ đều vui vẻ chấp nhận. Nói thật tiểu lượng của tôi kém xa Triệu Thi Ngữ. Sau mấy ly brandy, chân tay tôi đã bủn nhủn, đầu choáng váng, từng khuôn mặt cười trước mắt chập chờn như ở rất xa. Lúc đó ông giám đốc ngân hàng cũng đến góp vui, làm như vô tình ghé tai tôi nói nhỏ. Diêu tiểu thư hôm nay trông thật hấp dẫn, giám đốc Trương quá khen, tôi nâng ly gượng cười. Chuyện vay vốn may nhờ có ông chiếu cố, tôi thay Lâm tiên sinh cảm ơn ông. Đừng khách sáo, giám đốc Trương uống cạn cười hả hê nhìn tôi. Còn tôi nhìn ly rượu brandy trong tay, hơi phân vân, loại rượu này rất nặng, cũng rất cay, nếu uống tiếp e là tôi sẽ say như lần trước. Không ngờ khi tôi đang im lặng đắn đo, vừa đặt chiếc ly lên môi đã bị một bàn tay với những ngón dài thanh tú giật lấy. Rượu giám đốc Trương mời, tôi phải tự uống. Lâm Quân giật nâng ly uống cạn khi ngửa cổ. Gocchuyenaudio.com, uống, tóc anh ta hất lên vẻ ngang tàng cực quyến rũ, còn dễ say hơn cả rượu brandy. Từng nghe nói, phụ nữ hoàn mỹ giống như rượu nho, đàn ông hoàn mỹ như rượu brandy, thì ra là thật. Sau khi giám đốc Trương đi khỏi, tôi thầm quan sát Lâm Quân Giật, sắc mặt anh ta vẫn trắng muốt, ánh mắt vẫn nghiêm lạnh, không hề thấy một nét mê loạn, nhìn mãi vẫn không nhận ra là đã say. Sau đó, lại có một chú cung ứng vật liệu xây dựng đến chào, tôi còn chưa kịp nói, Lâm Quân Giật đã chủ động chạm ly với khách, vừa uống vừa sôi nổi chuyện trò. Xem ra tin đồn quả thật không đáng tin, nếu sớm biết anh ta giấu mình như vậy, tôi hà tất phải ngược đãi dạ dày của mình. Âu Dương Y Phàm sau khi đi hết mấy vòng chào khách cầm một ly nước nho ép đưa cho Lâm Quân Giật cười cười nói. Mời, cậu không thấy cậu quá lắm chuyện sao? Thái độ lạnh nhạt của Lâm Quân Giật đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Nhưng Âu Dương Y Phàm vẫn mỉm cười kiểu quen thuộc ngồi xuống bên cạnh nói. Để xem anh trụ được bao lâu, nếu cậu muốn xem trò vui tốt nhất nên đứng xa một chút. Lâm Quân Giật lườm anh ta, ánh mắt nghiêm lạnh đó lập tức ngắt lời Âu Dương. Âu Dương nhún vai tỏ vẻ không chấp, chuyển chủ đề. Không phải thế, gần đây tôi đã nhắm hai tuyến dài, anh có hứng thú không? Dạo này vốn của tôi hơi căng, chỉ thỉnh thoảng chơi tuyến ngắn. Lâm Quân Giật đón ly nước nhỏ ép từ tay Âu Dương, uống một ngụm, tôi cảm thấy nếu anh ta không nhận, cánh tay Âu Dương sẽ giơ mãi đến phát run. Âu Dương lắc lắc cổ tay. Bây giờ ai còn làm công thương, muốn chơi bời, giao thiệp lại còn quan tâm nhiều chuyện như vậy. Không có thời gian chơi chứng khoán, cổ phiếu, tìm mấy công ty đầu tư nhàn nhã, ung dung, lại kiếm được nhiều tiền, thật không hiểu anh nghĩ thế nào. Cậu không cảm thấy suốt ngày dán mắt vào vi tính, nhìn mãi những đường đồ thị, những con số trong tài khoản của mình biến hoán vô vị lắm sao? Tôi cho rằng nhìn căn nhà mình xây, người đến ở đông đúc thú vị hơn nhiều việc ngắm những con số biến hoán trong tài khoản. Vậy anh cứ việc giao du với những con người tẻ ngắt đó, tôi phải nhân cơ kinh tế nhảy vọt kiếm ít tiền. Tôi không xen lời, ngồi một bên lặng lẽ nghe họ nói, trước đây tôi rất ghét những thiếu gia công tử như bọn họ, cho là họ chỉ biết tiêu xài tiền của bố mẹ, nhưng bây giờ không thấy quá ghét, thực ra họ đều rất có năng lực, có giáo dục, có phẩm cách. Họ chơi rất thoải mái là bởi họ có cách kiếm tiền nhẹ nhàng hơn người khác. Có thể họ hơi phóng túng, có lẽ là do lối sống, sở thích. Cũng do nhiều cô gái tự lao vào họ. Ai nói những đàn ông không phóng túng nhất định là người đứng đắn, có lẽ suy nghĩ của họ còn bẩn thỉu hơn. Một người khinh bỉ giai cấp tư sản từng nói, thế giới luôn đổi thay, có biểu hiện là thật, có biểu hiện lát giả. Một đạo lý đơn giản thế, đêm hôm đó có lẽ đã không xảy ra chuyện nhục nhã thế. Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Âu Dương Y Phàm ngồi bên cạnh nói. Lần sau đừng đi dự tiệc với anh ta, đi theo một người đàn ông không biết uống rượu tủi cho thân mình lắm. Đó là việc tôi nên làm. Có điều tôi thấy Lâm tiên sinh hoàn toàn không cần tôi uống thay. Móc lửng, cô đợi xem lát nữa anh ta thế nào. Lâm tiên sinh tôi liếc Lâm Quân Giật, trông anh ta dường như rất tỉnh táo, không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có sắc mặt hơi tái, bàn tay cầm ly bắt đầu co quắp run run. Quân Giật uống một ly whisky là ba ngày không ăn được gì. Nghiêm trọng thế sao, anh, gocchuyenaudio.com, ấy dị ứng rượu ư? Tôi quả không thể tin, có đàn ông ngay cả cốc rượu cũng không uống được, vậy vừa rồi sao anh ta uống nhiều thế? Anh ép tự chuốc lấy. Âu Dương Y Phàm ghé gần tôi nói nhỏ. Cô biết không, trước đây XO, whisky, vàng, bia anh ta uống như nước, đến mức cái cơ thể mỹ miều tôi rất sùng bái đó ngã lên ngã xuống. Dạo ấy, tôi ao ước tửu lượng của mình được như anh ta. Thấy anh ta nằm viện đúng 3 tháng, tôi không nghĩ như vậy nữa. 3 tháng, nghe thấy thế, lòng tôi xe lại, không cười được nữa, uống như vậy rõ ràng là hành hạ bản thân, Lâm Quân Giật đâu phải người không có lý trí. Xuất huyết dạ dày, Âu Dương nói chưa hết, Lâm Quân Giật đã quắc mắt. Nếu cậu không muốn ngày mai bị phóng viên vây chặt phòng bệnh thì ngậm miệng cho tôi. Âu Dương quả nhiên ngậm miệng, nhưng không phải do lời đe dọa của Lâm Quân Giật mà do một người chừng ngoài 50 tuổi đang tươi cười đi đến, mấy người tầm tuổi phấn khởi vây quanh. Cách Trương,